Siêu cấp thần cơ nhân, chương 3013, áo giáp hiện thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Tiểu Hoa, trên người lực lượng ba động, bốn phía thời không giống như đều bị bóp méo. Nguyên bản bị phá hủy thánh điện, tại cái kia hắc bạch hào quang bên trong, vậy mà dần dần khôi phục không chỉ là thánh điện, toàn bộ hắc ám thánh vực tại lực lượng kia ảnh hưởng phía dưới phát sinh thần kỳ biến hóa, bính hằng hắc ám thối lui. Nguyên bản rách nát kiến trúc bắt đầu lần nữa khôi phục, vô luận là tàn phá kiến trúc, vẫn là tuế nguyệt dấu vết lưu lại, đều tại cái kia quỷ thần kỳ lực lượng phía dưới bị vuốt lên, thánh vực không thể tưởng tượng nổi từ một vùng phế tích dần dần trở lại đã từng huy hoàng. Không có lâu ngày, bao phủ thánh vực hắc ám đã hoàn toàn biến mất, toàn bộ đại tịch diệt tinh vực đều khôi phục sinh cơ cùng mỹ lệ, đại lượng sinh mệnh tinh cầu đều một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Phá hư kiến trúc cũng rực rỡ hẳn lên. Ngay cả tòa thánh điện kia cùng trong thánh điện tượng đá cũng đều khôi phục bình thường. Duy nhất không có khôi phục, liền là nguyên bản tần tu tượng đá, mà thân mặc áo giáp Tiểu Hoa, lúc này liền lơ lửng ở vị trí này, trên người khí diễm cũng dần dần thu liễm. Tiểu Hoa, ngươi thành công. Một bên lão Miêu, trợn to mắt nhìn thân mặc áo giáp Tiểu Hoa, hưng phấn mà nói ra. Thật tấn thăng đến chân thần cấp. Tiểu Hoa cũng có chút mừng rỡ, nắm nắm đấm, cảm thụ được trong thân thể chảy xuôi lực lượng kinh khủng. Không, không chỉ là chân thần cấp, thân thể của ngươi bình cảnh là chân thần cấp, nhưng là cái kia áo giáp giao phó lực lượng của ngươi, lại vượt qua bình cảnh này, thánh thể cùng áo giáp kết hợp, đủ để cho ngươi phát huy ra siêu việt chân thần cấp lực lượng. Mèo con nói ra, cái kia Tần Lam ở nơi nào, ta muốn vì Mị Di bọn hắn báo thù. Tiểu Hoa nắm chặt nắm đấm nói ra, trong mắt lóe ra dọa người sát cơ. Hắn ở nơi đó, lão Miêu đứng tại thánh điện nóc phía trên, duỗi ra một cái móng vuốt chỉ hướng bên trong hư không. Tiểu Hoa thuận lão Miêu móng vuốt nhìn sang, lập tức liền thấy cái kia trong hư không thần cung. Hắn là thần linh, hắn thần miếu là tòa nào? Tiểu Hoa ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm thần cung nói ra. Hắn không phải chân chính thần linh. Chẳng qua là một cái đáng xấu hổ thánh vực phản đồ mà thôi. Hắn hiện tại, ngay tại tòa kia gen thần điện bên trong, chỉ có giết vào gen thần điện, mới có thể nhìn thấy hắn. Lão Miêu nói ra, gen thần điện sao? Tiểu Hoa nhìn chằm chằm thần cung chỗ cao nhất, ánh mắt càng ngày càng kiên định, khí thế trên người cũng càng ngày càng cường đại. Oanh, Tiểu Hoa khí tức trên thân bạo tạc, như là như đạn pháo pha vỡ mà vào hư không, thân hình vừa ẩn vừa hiện. Giống như thuấn di bình thường tiến nhập thần cung phạm vi, nhanh chóng hướng về thần cung tầng cao nhất gen thần điện mà đi. Thần cung hiện thế lâu như vậy, vũ trụ các tộc đã thành thói quen thần cung tồn tại, thỉnh thoảng có sinh vật tiến vào thần cung cầu nguyện, hoặc là có sinh vật mạnh mẽ khiêu chiến thần linh. Một cái vũ tộc mới vừa tiến vào thần cung phạm vi, chính đang do dự muốn đi vào tòa nào thần miếu cầu nguyện. Lại đột nhiên nhìn thấy một đạo bạch sắc hào quang từ nơi không xa trong hư không thẳng vọt lên, hướng về thần cung thượng tầng mà đi. Bay nhanh như vậy, vội vã chịu chết đầu thai sao? Vũ tộc thầm mắng một câu, cảm thấy tia sáng kia diễm chủ nhân hẳn là đi thượng tầng trong thần miếu cầu nguyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao giống Hàn Sâm bọn hắn khiêu chiến hủy diệt cấp thần linh chiến đấu, cho tới bây giờ chỉ xuất hiện qua một lần kia mà thôi. Bất quá rất nhanh cái kia vũ tộc liền phát hiện có chút không đúng, bởi vì cái kia đạo bên ngoài đen bên trong trắng hào quang, vậy mà trực tiếp vượt qua cấp tai nạn cùng hủy diệt cấp thần miếu, tiếp tục bay lên trên, nhìn bộ dáng kia, lại là xông về thần cung kim tự tháp tầng cao nhất gen thần điện. Hắn muốn làm gì? Cái kia vũ tộc có chút ngạc nhiên, trên thực tế tại đại trong vũ trụ, cũng có rất nhiều người đều chú ý tới Tiểu Hoa cử động, đều đang nghi ngờ mà nhìn xem hắn. Chấn Thiên Cung Chủ lúc này cũng đang ngó chừng Tiểu Hoa nhìn, càng xem trên mặt thần sắc liền càng cổ quái, đột nhiên thân hình khẽ động, như là thuấn di bình thường xuất hiện tại một tòa bên trong mật thất, nhanh chóng mở cơ quan, từ một ngụm đại chuông đồng bên trong móc ra một bức cổ xưa họa chụp. Cầm họa chụp thuấn di ra mật thất, sau đó nhìn chằm chằm Tiểu Hoa bóng dáng, nhanh chóng mở ra trong tay họa chụp. Chỉ gặp bức tranh phía trên, vẽ lấy một người mặc áo giáp nam tử. Áo giáp bao khỏa nam tử toàn thân, không cách nào thấy rõ ràng hắn hình dạng, bất quá vẻn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó khí thế, liền có loại sôi nổi trên giấy, dường như quân lâm thiên hạ bình thường. Chấn Thiên công chủ nhìn một chút vẽ bên trong áo giáp nam tử, lại nhìn một chút thần cung bên trong phi hành tiểu hoa, trên mặt thần sắc càng ngày càng ngưng trọng. Vẽ bên trong áo giáp vì đen nhánh chi sắc, mà tiểu hoa trên người áo giáp vì thuần trắng, trừ cái đó ra, cả hai vậy mà hoàn toàn giống như đúc, phảng phất là trong một cái mô hình mặt khắc đi ra. Công chủ, người kia, cái kia áo giáp, Chấn Thiên công thủ tọa vội vàng đi tới Chấn Thiên công chủ trước mặt, luôn luôn chấn định hắn, lúc này lại có chút nói năng lộn xộn. Không đợi Chấn Thiên công thủ tọa nói xong, một nữ nhân bóng dáng cũng tại Chấn Thiên công chủ bên người hiện lên đi ra, trên mặt đồng dạng mang theo vẻ kinh hãi nói ra. Cái kia áo giáp, sẽ không thật là cái kia một kiện a, khó mà nói, tựa hồ rất giống, nhưng là lại có chút không giống. Chấn Thiên công chủ nhìn xem trong bức họa áo giáp, lại nhìn xem trong thần cung tiểu hoa, thần sắc phi thường phức tạp, dường như trong lúc nhất thời cũng không dám khẳng định. Đại vũ trụ các nơi đều có thật nhiều cổ lão sinh vật nhìn tiểu hoa lộ ra vẻ kinh ngạc, liền ngay cả cái kia huyết mệnh giáo cung điện bên trong, nhân đế cũng là có chút ngạc nhiên nhìn xem tiểu hoa. Nữ tử áo đỏ đánh lấy hồng tán, không biết khi nào thì đi đến nhân đế bên người, hồng tán một mực che đậy lấy mặt mũi của nàng, thấy không rõ tướng mạo của nàng. Chủ nhân, cái kia một kiện phải chăng thánh chủ áo giáp? Nữ tử áo đỏ thanh âm bên trong mang theo có chút nghi hoặc. Không biết, nhân đế khẽ lắc đầu, nữ tử áo đỏ còn nói thêm, thời gian khoảng cách hàn kính chi dự đoán chỉ còn lại không tới 12 canh giờ, như vậy thì thật là thánh chủ áo giáp, mà thánh chủ thật chưa chết, nói không chừng thật sự có cơ hội phá vỡ gen thần điện. Chỉ là đây hết thảy tựa hồ cùng cái kia hàn sâm đều không có quan hệ gì. Đáng tiếc chủ nhân ngài bỏ ra nhiều như vậy thánh huyết, thân thể còn ở vào trạng thái hư nhược. Chúng ta sợ là bị hàn kính chi lừa gạt, hắn rõ ràng là lợi dụng chủ nhân ngài thánh huyết cho hàn sâm mưu đoạt tư lợi. Nhân đế lại là mỉm cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy cũng chưa chắc, mặc dù ta không biết cái kia áo giáp có phải là thánh chủ cái kia một kiện, bất quá coi như thật là cái kia một kiện, mặc nó người cũng không thể nào là thánh chủ. Có thể hay không đánh vỡ gen thần điện vẫn là một ẩn số, có lẽ hàn sâm đến lúc đó còn hữu dụng chỗ cũng khó nói. Coi như thật bị lừa cũng không quan trọng, chỉ cần gen thần điện có thể bị đánh phá, vậy liền hết thảy đều đáng giá. Ngài sao có thể khẳng định, cái kia áo giáp bên trong không phải thánh chủ đâu? Nữ tử áo đỏ có chút nghi ngờ hỏi, chẳng lẽ ngươi đã quên sao? Huyết mạch của ta đã vô hạn tiếp cận thánh chủ tần tu. Như cái kia áo giáp bên trong quả thật là thánh chủ tần tu, ta nhất định sẽ có cảm ứng. Nhân đế bình tĩnh nhìn xem bay về phía gen thần điện tiểu hoa tiếp tục nói. Nhưng là bây giờ ta cũng không có từ trên người hắn cảm ứng được loại kia mãnh liệt huyết mạch liên hệ. Có lẽ trên người hắn sẽ có một chút tần tu huyết mạch, nhưng là tuyệt đối không thể nào là tần tu bản thân. Tại vô số lão cổ đồng hoảng sợ ánh mắt bên trong, tiểu hoa đã bay đến gen thần điện. Rơi vào gen thần điện trước trên quảng trường. Cách chương.